Chương 633, đến từ chư nữ kinh hỷ. Như thế nào đây, ta cứ nói đi, người nào đó sẽ rất thích kết ngọn dí dỏm cong lên khoe miệng. Khi nàng phát hiện được Long Hy Thược cái kia trong ai nhờ mà tờ khỉ hệ tờ sơ nhanh chóng lóe lên một tia kinh diễm, nàng liền biết mình tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỷ đã kinh đả động người nào đó, trong lòng khó tránh khỏi sẽ bị hệt mọc lên đắc ý tâm tình. Nguyên bản bị kết ngọn ăn mặc cái dạng này đã kinh phi thường ngượng ngùng, hơn nữa hay là tại cái này sao nhiều người trước mặt, bất quá nàng cũng nhận thấy được Long Hy Thược có chút nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú ở chính mình thân. Nàng mặc dù ở bình thường làm cho một loại rất nghiêm cẩn, thậm chí có chút nội tâm phong bế ấn tượng, bất quá nàng thân là nữ tính vẫn là vốn có phần kia hư vinh tâm, đạt được ca ngợi trong lòng rất tự nhiên mọc lên một hoan hỷ. Biến hóa thực sự rất đại, nếu như không phải từ thân ngươi truyền đến khí tức quen thuộc, ta thậm chí còn cho là nhận lầm người chứ. Nói thật, Long Hy Thược đối với kết ngọn an bài kinh hỷ vừa lòng phi thường, trước trong lòng cái kia một tia sốt ruột cũng theo trước mắt sở dĩ tiếu lệ dáng dấp tiêu tán. Nghe được Long Hy Thược nói như vậy, bên cạnh mù gì nổ cùng hôn sau quang tử cũng liên tiếp gật đầu. Sở dĩ phía trước dáng vẻ các nàng cũng đã từng thấy qua, bất quá lúc này sở dĩ biến hóa thật là vượt ra khỏi các nàng ý liệu, quả thực tưởng như hai người được rồi, kinh hỷ đã kinh công bố, kế đó liền không có ta cái gì chuyện, hát sáng mai còn phải xem quản hội trưởng bố trí công tác đây, đi trước ngủ tuy là cùng sở dĩ thời gian trung đụng rất ngắn. Bất quá kết ngọn cũng biết nếu như các nàng ở bên cạnh, sở dĩ khẳng định ngượng ngùng ngay cả lời nói cũng không biết nên nói như thế nào, vì vậy kết ngọn ngáp hướng gian phòng của mình đi tới, đồng thời cũng không quên cho còn đang quan sát sở dĩ mụ dị nổ cùng hôn sau quang tử một ánh mắt. Hai người hội ý gật đầu, nhìn nhau cười, sau đó im lặng không lên tiếng về tới mỗi người gian phòng, còn như vẫn còn ở sofa ngủ say hải mẹ ghệ mì ẹt xa. Kết ngọn ở vào nhà trong nháy mắt cũng đem nàng xê dịch đến mềm mại giường. Trong lúc nhất thời nguyên bản rất náo nhiệt phòng khách liền thừa lại hai người. Kết ngọn cùng hai người khác ly khai Long Hy Thược làm sao không biết trong này thâm ý. Xem ra đêm nay là có thể lần nữa ăn được ngọt ngào chocolate, sở gì tự nhiên biết kết ngọn đám người ly khai là vì cái gì. Theo nhỏ nhẹ tiếng đóng cửa, sở gì cả người lại buộc chặt thành một đoàn. Có chút tĩnh mịch trong phòng khách truyền đến từng đợt tái muội khí tức. Được rồi, ngồi đi, không cần như vậy câu nệ. Chứng kiến sở dĩ rất khẩn trương đứng tại chỗ, Long Hy Thược mỉm cười lôi kéo sở dĩ một tay để cho nàng ngồi ở tự bên cạnh mình. Sở dĩ cũng tin tưởng đêm nay ý vị như thế nào, đây mới là nàng chân chính khẩn trương nguyên nhân. Tuy là từ lúc đi tới ạ cả đệ Mỹ City trước, nàng cũng đã nghĩ đến kết quả sau cùng, bất quá khi sự tình thực sự hàng lâm đến trước mắt của nàng, làm lần đầu trong lòng nàng tất nhiên sẽ khẩn trương. Mặc dù đã là 25 tuổi tiêu chuẩn ngự tỷ, thân thể này cũng đều chín, bất quá nhưng không có thưởng thức qua một lần hoan ái mùi vị, lộ ra thiếu nữ vậy hơi khiếp đảm thần tình cũng là tình hưu khả nguyên. Làm Long Hy Thược kéo tay nàng cánh tay thời điểm, sở dĩ nội tâm vẫn là không nhịn được rung động một cái, bất quá Long Hy Thược gương mặt ôn hòa thần tình cũng là làm cho sở dĩ thần tình buông lỏng, đối với kế đó sự tình cũng không phải hướng trước kia như vậy tràn đầy có chút sợ hãi và mê man. Sở dĩ, ngươi là hôm nay tải đến ạ cả đệ Mỹ City sao? Long Hy Thược có thể từ sở dĩ nơi đó cảm thụ được nàng vẫn như cũ có chút khẩn trương, vì vậy muốn thông qua ngôn ngữ để cho nàng khôi phục phía trước tâm tình. Hơn nữa đối với nàng là làm sao đi tới nơi này cũng cảm giác được có chút ngạc nhiên. Là vâng đúng, xử lý xong sạch giáo bên kia sự tình ta liền đang tìm cơ hội ly khai, rốt cục ở gần nhất đạt được một lần đi nước ngoài giảng bài cơ hội. Sau đó ta liền nhân cơ hội đi tới ạ cả đệ Mỹ City sở dĩ ở sạch giáo đảm nhiệm ám hiệu cùng sách ma đạo giải độc công tác, ở điều khác, mỹ thuật các loại chờ nghệ thuật phương đi hệ nở cũng rất có tạo nghệ, đồng thời thân là hoàng gia nghệ thuật viện mỹ thuật giảng viên, được thỉnh mời đi còn lại quốc gia giảng bài cũng là rất bình thường sự tình. Tình. Phòng trưng lần này ta liền không thể trở về nữa. Nói chuyện đồng thời sở dĩ không khỏi thấp đầu. Nàng đối với sạch giáo vẫn có rất sâu cảm tình, làm ra quyết định như vậy cũng là nàng suy nghĩ hồi lâu mới có định quyết tâm, một ngày sạch giáo bên kia cùng giảng bài địa điểm lấy được liên hệ, biết mình cũng chưa qua đi, tất nhiên sẽ phái người tìm kiếm mình, mặc kệ tìm được hay tìm không đến, của nàng hành vi không thể nghi ngờ đã kinh xúc phạm sạch dạy điểm mấu chốt. Bất luận là lẩn trốn vẫn là cùng ạ cả đệ Mỹ City lui tới, phân thuộc lưỡng chủng con đường bất đồng nhưng dẫn phát kết quả cũng giống nhau. Sở dĩ đã kinh phản bội sạch giáo. có thể dùng phản bội cái từ này tới hình dung có chút không hợp thực tế, tương đối mà nói, bối cách sẽ bị hiệt càng thêm thỏa đáng một chút đi. Bất quá những thứ này đều đã không phải là sở gì hiện nay suy tính vấn đề, huống chi nàng vì bản thân đã sớm đã có nào đó giác ngộ. Vậy có quan hệ gì ngược lại ở lại chỗ này đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ hỏng, tuyển trạch dạng gì đường đều là mình quyết định, những người khác có thể ảnh hưởng đến ngươi, bất quá làm ra quyết định cuối cùng cũng là ngươi chính mình, ta chỉ biết, làm ra dạng gì quyết định chí ít để cho mình sẽ không hối hận là được rồi. Long Hy Thược cũng có thể cảm nhận được đến từ sở gì người cái loại này mâu thuẫn, vì vậy cũng chỉ có thể nói những lời này để an ủi nàng. Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho sở gì rời đi, đừng nói gì đến nhẹ dạ, quá độ thiện tâm các loại ngu xuẩn hành vi, nói là ích kỷ cũng tốt, nói là độc tài cũng được, ngược lại hắn nhìn sự vật là tuyệt đối sẽ không buông tay. Trước kia lời nói khả năng không có phần kia thực lực, không có phần kia đủ để cho sâu trong nội tâm mình hết thảy ý tưởng cùng dục vọng để lộ ra thực lực, bất quá hiện nay bất đồng, là một đã kinh chết qua một lần người hắn khắc sâu lý giải đến chính mình hẳn là quý trọng cái gì. Cũng càng thêm tin tưởng phần này tân sinh chân quý giá trị, huống chi lấy hắn bây giờ nắm giữ lực lượng, hoàn toàn có thể đem dấu ở sâu trong nội tâm phần kia chân thật mình triển lộ ra tới. Ngươi nói rất đúng, ai cũng không hy vọng chính mình bỏ qua có thể thay đổi cái này hết thể cơ hội, huống chi đối với ta người như thế mà nói, cơ hội như vậy càng là khó có được đối với Long Hy Thực vừa giống như thoải mái vừa giống như giảng giải thoại ngữ, sở dĩ biểu hiện rất là lãnh tĩnh. Liền chết rồi sống lại điểm này mà nói, bản thân đã kinh thuộc về thần tích. Bày ra quá này thần tích, chỉ có thần chi tử mà thôi. Đương nhiên những thứ này cũng tận là tồn tại ở những cổ xưa kia sách ma đạo ghi chép mà thôi. Tình huống chân chính lại có ai may mắn nhìn thấy một màn này đối với lần này sở dĩ tự nhiên tâm trung phi thường tin tưởng. Tuy là nàng không rõ khoa học sườn thủ đoạn là như thế nào, bất quá nàng cũng không muốn buông tha cơ hội như vậy. Cảm ơn ngươi. Chỉ ít sự xuất hiện của ngươi làm cho ta thấy được một tia hy vọng, cũng có thể nói để cho ta kế đó nhân sinh cũng sẽ không mê man đi, có thể nội tâm của ta kỳ thực đã sớm đang mong đợi có khác với cuộc sống trước kia xuất hiện tại trước mặt mình, cũng đang mong đợi người kia chui vào máy móc quý tích ngồi ở sofa sở gì nửa cúc lấy thân thể rất chân thành nói lời cảm tạ lấy, cái kia mang theo mỉm cười gò má để cho nàng nhìn lại là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Ha ha! Ta hẳn là chúc phúc ngươi mới đúng à, chúc mừng ngươi lần nữa tìm được người rồi sinh phương hướng. Nói thật lời nói hôm nay sự xuất hiện của ngươi để cho ta rất giật mình, bất quá ta cũng hơi có chút lo lắng ngươi không thể bảo trì nguyên bản mình, như vậy ta sẽ cảm giác rất vô vị, bất quá hiện tại xem ra tình huống nếu so với ta trước suy tính muốn tốt rất nhiều a. Đem chén trà ánh mắt chuyển rời đến sở dị mặt Long Hy Thược thanh nhầm tuy là ôn hòa, bên trong dùng cũng là kiên. Định chút nào không lay được. Có thể cái này căn bản cũng không phải là yêu, thậm chí đều đàm luận không, bất quá Long Hy Thược lại có thể từ dung xử chi. Hắn cho tới bây giờ không xa cầu loại vật này, hắn rất tin tưởng người như chính mình hẳn là được cái gì, đối với hắn mà nói, vĩnh hằng sở hữu nếu so với chân chính ý nghĩa yêu càng trọng yếu hơn, cũng càng thêm phù hợp tình huống của hắn. Kết quả là hảo, là để cho mình hài lòng, có thiên trường địa cửu sở hữu, đây mới là Long Hy Thược mong muốn. Đương nhiên, nếu như vừa mới có hảo tâm tình đến, gặp cơ duyên cũng đến rồi tình huống, như vậy thuận tiện nghiêm túc đi thử lấy nói yêu thương gì gì đó, Long Hy Thược cũng là phi thường vui lòng. Đối với sở gì có thể giải mở tâm kết của mình, Long Hy Thược tự nhiên thật cao hứng, bởi vì này dạng sẽ bị hiệt khiến cho kế đó sự tình đều trở nên thuận lý thành trương. Nghe được Long Hy Thược đem lời đã nói đến cái này phần, sở gì rất tin tưởng kế đó sẽ phát sinh cái gì. Hai người gian duy nhất ngăn cách đã kinh tiêu thất, tâm linh giao dung làm cho sở dĩ cũng hơi mong đợi, đối mặt vẻ mặt từ dung nụ cười Long Hy Thược, hô hấp của nàng cũng biến thành rồn rợp. Như vậy, cái đó để ta hảo hảo thưởng thức này đạo rất có vận vị chô cô lết món điểm tâm ngọt đi nói ra làm cho sở dĩ sắc mặt phi hồng cáo bạch tuyên nói, khoảnh khắc Long Hy Thược môi đã kinh đi đón, cẩn thận đi đo y lờ y cái này nguyên bản là thuộc về hắn thành quả thắng lợi. Nô ân ô bị hôn sở gì phát sinh khả ái thanh âm, thân thể bản năng cứng lên một, lập tức liền triển lộ lấy động tác xanh sơ nhưng phi thường nhiệt tình đáp lại Long Hy Thược đòi lấy. Hưởng thụ kề sát ở chính mình môi mềm mại xúc cảm, ngửi gần trong gang tấc thơm nước thân thể, Long Hy Thược hai tay của rất thuận lợi ôm lấy sở gì, giản dị mà áo ngủ thật mỏng căn bản không cách nào ngăn cản, rất dở dạ gỗ nạch hy thược liền cảm nhận được dấu ở mặt da thịt. Cùng Nhật Bản nữ tính bất đồng, sờ gì cái kia chô cô lết sắc da thịt cũng không tính rất mềm, cùng mù gì nổ kết ngọn các loại chờ so với kém một chút, nhưng của nàng da thịt rồi lại có hai người trước không có kinh người co giãn, xúc cảm cũng không thể so hai người kia kém. Chân chuột tế nị da thịt, giống như là chô cô lết như vậy tràn đầy dụ hoặc lực. Nô loại cảm giác này thật kỳ quái. Long Hy thược ngón tay của phất qua chô cô lết sắc da thịt, điều này làm cho sở dị sinh ra cảm giác khác thường. Nguyên bản là có chút động tình hai tròng mắt cũng biến thành mê ly lên, cái miệng nhỏ khả ái cũng bị Long Hy thược vô tận đo y lờ y. Ở nơi này chi nàng cũng chỉ có thể phát sinh thanh âm hàm hồ không rõ, bất quá âm điệu cũng là như vậy êm thai dễ nghe. Vậy có chút thanh âm khàn khàn mang theo kinh người mị lực, Long Hy thược rất nhanh thì không thỏa mãn với như vậy hôn, tự tay trừ đi tầng kia áo ngủ thật mỏng, sợ gì cái kia đầy đỏ thắm nâu da thịt cũng bại lộ ở trước mắt hắn. Kế đó sự tình thuận lý thành trương, Long Hy thược thuận lợi đột phá tầng kia tượng trưng cho thuần khiết điểm mấu chốt, đau đớn hơn, sợ gì cũng cảm nhận được cảm thụ chưa bao giờ từng có, loại cảm giác này quả thực rất khó quên. Thêm nữa sở gì đối với Long Hy Thược cũng không có gì cảm giác chán ghét, tâm lý sống lại không ra địch ý cho nên trái tim của nàng dễ như trở bàn tay bị nhanh cảm giác đột phá, sâu đậm khắc lại người nào đó vết tích. Trong cơ thể cũng là giống như vậy, làm kéo lên núi cao thời điểm, chí mạng vui vẻ cũng theo đã tới, tràn vào thể chất lỏng bên trong cùng năng lượng cũng triệt để tẩy địch tâm linh của nàng, từ bị hôn có chút sưng đỏ môi giữa dòng lộ ra thở dài thỏa mãn tiếng. Bất quá Long Hy Thược lại không tính liền khinh địch như vậy buông tha sở gì, chín mùi thân thể đã hoàn toàn thích hướng loại này vận động, vì vậy có thể cho Long Hy Thược làm không biết mệnh hưởng thụ đến từ sở gì bản thân mang đến vô tận mị lực, sở gì cũng tận có thể có khả năng thỏa mãn Long Hy Thược cùng nhau yêu cầu, dù sao cảm thụ như vậy cũng để cho nàng vô cùng mê luyến. Liên quan tới phòng khách sẽ bị hiện phát sinh cái gì sự tình, mấy cô gái lòng biết rõ. Vì vậy cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì quỷ dị chẳng diện, mấy cô gái cũng không có trộm dòm ngó người khác hưởng thụ thói quen, bất quá Long Hy Thược tựa hồ quên mất, ở phòng khách cách đó không xa trong phòng 8, dường như còn có một vị ngốc manh nữ tu sĩ đang xuyên thấu qua hơi nhỏ khe hở nhìn chăm chú vào phía ngoài tất cả, sáng ngời đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng không thường hiện lên một tia nồng nặc phi sắc.